Hôm nay mất mặt hai lần đều có liên quan đến Lạc Ninh này. Tất nhiên cô ta cũng thù hận Lạc Ninh. Cô ta đang chờ xem con hát này xấu hổ. Sau đó bị tổ ra đá ra cửa. Mình xin nhắc lại là mình không nhận donate hay khóa chương những chuyện mình edit ở bất kỳ trang nào cả. Cả bé Mây đang edit hai bộ. Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Và homestay của tôi thông cổ đại. Cũng vậy, tài khoản re-up thu phí đọc chuyện đó không phải là bọn mình. Các bạn, Mạnh Thương Quân, đang donate cho mình ở đâu đó đừng tốn tiền vô những trang web chôm chuyện re-up nha. Cái đó không có tác dụng hối mình ra chương nhanh hơn hay thể hiện sự yêu quý dành cho mình đâu. Qua WhatsApp hoặc app TYT đọc free hộ mình và thả tim bình luận. Nếu siêng, cho mình là đủ rồi. Cách chương.